Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, 321. Chương 321, siêu cấp cao thủ trở về đô thị. Trận này Hoa Sơn Luận Kiếm cuối cùng mở một tháng lâu. Thực sự trở thành một cái võ học trao đổi thịnh hội. Vì thỏa mãn chính mình thu thập yêu thích, Hoàng Siêu triển khai một hệ liệt trao đổi hoạt động. Lão ngoan đồng thích nhất học tập mới võ công. Hoàng Siêu người thứ nhất cùng hắn trao đổi. Dùng thái cực quyền đổi lấy không minh quyền. Dùng bách biến thiên huyễn vân vụ thập tam thức đổi lấy tả hữu hỗ bác. Người sau vốn là phái hành sơn ba đại tuyệt chiêu một trong. Thiên biến vạn hóa huyễn người hiểu biết. Chính là một vị phó chức ảo thuật võ lâm cao thủ sáng chế. Lão ngoan đồng vừa thấy này công, mừng không kể xiết. Đây quả thực là vì hắn chế tạo riêng. Vừa có thể dùng võ công, lại có thể chơi đùa. Hắn thấy so với thái cực quyền còn lợi hại hơn. Những người khác cái chán đầy hãn. Lão ngoan đồng học xong ảo thuật nguyên lý, về sau trò đùa dai sẽ càng chuyên nghiệp. Hoàng Siêu không cần tả hữu hỗ bác, hắn tâm niệm ở siêu cấp trí năng phụ trợ, có thể phân hóa hàng ngàn hàng vạn phần. Hắn để lão ngoan đồng đem tả hữu hỗ bác dạy cho tiểu long nữ. Lão ngoan đồng di già di dầm nói, hai vợ chồng các ngươi đều là người thông minh, khẳng định không học được. Nhưng mà tiểu long nữ tinh thần tu vì, kỳ thực so với lão ngoan đồng cao hơn nữa. Nàng chẳng mấy chốc liền học xong. Tiếp đó, Hoàng Siêu lại dùng tử ngọ châm cứu kinh các loại. Chờ, một hệ liệt y thư từ nhất đăng nơi đó đổi được hoàn toàn bản nhất dương trì. Nhất đăng là đắc đạo cao tăng. Không thương đả đả sát sát. Hoàng Siêu dùng y thuật trao đổi. Ngược lại được rồi hắn tâm tư. Hoàng Siêu dụng cửu dương thần công cùng hồng thất công trao đổi đả cầu bồng pháp. Dùng càn khôn đại na di từ hoàng dược sư nơi đó đổi đạn chỉ thần công. Bọn họ loại cảnh giới này học tập võ công không bao lâu, Hoàng Siêu bản thân càng là một lần là có thể đem võ công nắm giữ. Ngược lại thì hắn phải bảo đảm những người khác đều học được. Lúc này mới ngừng thời gian một tháng. Hoa Sơn Luận Kiếm sau khi kết thúc, Hoàng Siêu theo hoàng dược sư đi tới Đào Hoa Đảo. Dùng hậu thế tự nhiên tri thức, trao đổi hoàng dược sư kỳ môn độn giáp học vấn. Loại này võ công trao đổi, cũng chỉ có Hoàng Siêu loại thật lực này siêu cường người khả năng cử hành. Bởi vì hắn căn bản không phải mọi người có thể địch nổi. Mọi người cũng không lo lắng hắn sẽ tìm được khắc chế phương pháp của mình. Hoàng Siêu nhiều năm như vậy hành sự gây nên, cũng để cho mọi người đối với hắn vô cùng tín nhiệm. Không sợ hắn đem võ công ngoại truyện, Hoàng Siêu cùng tiểu long nữ cũng không có trở về cổ mộ. Hiện tại trong cổ mộ chỉ có hai người bọn họ, Tôn bà bà ở 3 năm trước đây cũng đã qua đời. Trời đất bao la, dĩ nhiên khiến người ta có một loại tịch liêu trống rỗng. Hai người một đường bay đến, đi tới Tây vực đỉnh Tuyết Sơn. Khí trời giá lạnh, không khí mỏng manh, thế nhưng hai người nội công thành công, hoàn toàn lơ đành. Hoàng Siêu nhìn thoáng qua thời không bạc, đối với tiểu long nữ nói, chúng ta đi thôi. Tiểu long nữ ánh mắt dừng lại ở Hoàng Siêu trên người, tràn đầy quyến luyến. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, song trưởng đối nhau, tinh thần cùng chân khí lẫn nhau cảm ứng. Tâm ý nghĩ thông suốt, tinh thần liên tiếp chặt chẽ. Ở nơi này phút chốc, Hoàng Siêu khởi động thời không bạc xuyên Việt. Ở thế giới phá nát lực áp bách cùng Hoàng Siêu dưới sự trợ giúp, tiểu long nữ cũng sắp tinh thần cao độ ngưng kết, bước vào kim đan chi cảnh. Hoàng Siêu kim đan lần nữa kết thành, luyện thành kim đan nhất chuyển. Hạng nhất năng lực đồng thời hóa thành bản thân cố hữu đặc thù năng lực. Tựa như tiên thiên chân khí hình thành tự động tuần hoàn. Hoàng Siêu cái này năng lực cũng bị hắn triệt để luyện hóa thành tự thân dị năng. Siêu cấp trí năng, Đây là một cái cường đại phụ trợ năng lực. Hoàng Siêu Chi cho nên đem người thứ nhất cố hóa. Cũng là bởi vì ở từng cái trên thế giới, siêu cấp trí năng đối với hắn cường hóa đưa đến trọng yếu trợ giúp. Bởi vì hoàng siêu năng lực không phải tới từ thời không bạc, biếu tặng, thưởng cho, đều muốn dựa vào chính mình học tập cùng nghiên cứu. Siêu cấp trí năng ở trong đó đưa đến tác dụng vô cùng trọng yếu. Đây là hắn ở mỗi cái thế giới đặt chân tột cùng cam đoan. Hai người thân thể Mục Yên Diệt hóa thành năng lượng cùng tin tức tiến nhập trong kim đan. Sau đó đầu nhập không biết thời không cuộc hành trình. Hoàng Siêu bây giờ đối với quá trình chuyển kiếp vô cùng quen thuộc. Hắn đã sẽ không ở thời không xuyên việt bên trong mất đi ý thức. Vừa tiến vào thế giới chi hải, vô số huyễn tưởng thế giới xuất hiện tại hắn trong cảm giác. Giống như là trong trời đêm sáng ngời ngôi sao. Hoàng Siêu cảm quan ở chỗ này mất đi tác dụng, vật chất thế giới thời gian không gian khái niệm, ở chỗ này cũng không tồn tại. Hoàng Siêu có thể cảm nhận được thời không bạc từ thần điêu thế giới thu được một cỗ nguyên lực. Hắn đối với thế giới tạo thành rất nhiều cải biến, còn thắng được rất nhiều người tín ngưỡng, bởi vì thời không bạc chữa trị, mấy thứ này toàn bộ hóa thành nguyên lực. Không giống lần trước trở thành phụ gia số mệnh, mỗi lần hoàn thành một cái thế giới, thời không bạc còn có thể rút ra thế giới tinh túy. Hóa thành Hoàng Siêu ẩn tàng thuộc tính, ngộ tính, Hoàng Siêu vào lúc này có thể duy trì ý thức thanh tỉnh. Ở trong hư vô cho thời không bạc hạ đạt chỉ lệnh, đưa cái này tăng poi ở tại ngộ tính bên trên. Hắn cũng cảm giác được chính mình ẩn tàng thuộc tính, căn cốt 4, phúc duyên 3, ngộ tính 4, ý chí 4, đối với 3 điểm đã là vô ma thế giới đỉnh phong trị số. Hoàng Siêu ở, nhân vật chính thuộc tính, bên trên, có 3 loại đã vượt qua chủ thế giới hạn mức cao nhất. Hắn tâm lý có chút lo sợ bất an, thế nhưng ngộ tính thêm điểm về sau. Để hắn mạch suy nghĩ đột nhiên mở rộng, chuyện này dường như có chút chuyển cơ. Hoàng Siêu chuyển qua một cái ý niệm trong đầu, chuyện của ta thong thả, trước đưa tiểu long nữ tiến nhập cái tiếp theo thế giới. Hai người hình thể đã tiêu thất, tinh thần lại chặt chẽ tương liên. Hoàng Siêu có thể cảm thấy tiểu long nữ rung động tâm tình. Tiểu long nữ không có thời không bạc trợ giúp. Coi như đến hiện thực thế giới, cũng vô pháp trọng tố thân thể. Hoàng Siêu chữ vật không gian lại không thể tồn chữ vật còn sống. Hắn cùng tiểu long nữ không thể không ở chỗ này phân biệt. Long nhi, ta sẽ tới tìm ngươi. Chờ đấy ta, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới thế giới thật không ngờ mênh mông. Tu luyện có thể đi tới loại tình trạng này, ta cảm thấy lực hấp dẫn. Có một thế giới đang hấp dẫn ta, được, liền đi nơi đó, một cái thế giới đối với tiểu long nữ có lực hấp dẫn. Nói rõ hai người ở trong chỗ u minh tồn tại duyên phận. Cái này thế giới, khả năng thích hợp nhất tiểu long nữ tiến nhập, nàng dù sao cũng là một cái huyễn tưởng thế giới thức tỉnh linh hồn. Bởi vì Hoàng Siêu dẫn dắt, hoàn thành linh hồn tầng diện thăng hoa. Hoàng Siêu, ta đi, tiểu long nữ đầu nhập cái kia trong thế giới, chỉ còn lại Hoàng Siêu lẻ loi một mình, bởi vì hai người nhân quả liên lụy, Hoàng Siêu cũng cảm nhận được cái kia thế giới đối với mình trở nên không giống người thường. Không có tiến nhập cái kia thế giới, Hoàng Siêu không biết nó là cái gì, thế nhưng hắn đã nhớ kỹ loại này cảm giác đặc thù. Hắn sẽ trở về nơi đây. Đem tiểu long nữ mang đi. Hoàng Siêu dọc theo thời không bạc chỉ dẫn phản hồi hiện thực thế giới. Rất nhanh hắn bị lớn, nghiêm ngặt, to lớn, chân thật cảm giác bao vây. Hắn đã tiến nhập hiện thực thế giới lĩnh vực. Hắn bắt đầu chấp hành vừa rồi đột nhiên linh cảm. Hoàng Siêu từ bỏ thời không bạc bảo hộ, đem hoàn toàn giấu ở kim đan ở chỗ sâu trong. Hắn từ huyễn tưởng thế giới Hải Dương, một đầu đụng vào hiện thực thế giới Đại Môn. Hiện tại vấn đề tới, Hoàng Siêu đã từng là hiện thực thế giới người. Hắn đang đùa dấu bé Kim Dung quần hiệp chuyện ba dấu lớn lúc. Bởi vì một hồi ngoài ý muốn. Đúng, chính là ngoài ý muốn. Bên trong xuyên Việt đến rồi võ hiệp trên thế giới. Trải qua Tiếu Ngạo, ỷ Thiên, Thần Điêu ba cái thế giới. Hắn lần nữa quay trở về hiện thực thế giới. Gì, cái này ba cái đề ma thế giới dĩ nhiên có thể khiến người ta học được phá toái hư không phương pháp. Chấm hỏi, hắn còn có chứa một cái có thể xuyên qua thời không bàn tay vàng. Bất quá bàn tay vàng thứ này người người đều có. Không đáng giá nhắc tới. Hoàng Siêu bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ toàn bộ mới số mệnh ra thân. Đây là hiện thực thế giới đột nhiên kín đáo đưa cho hắn cái này phản hồi người. Chỉ một lúc trước mắt hắn đại sáng. Hoàng Siêu xuất hiện trước mặt trời xanh mây trắng. Bên tai truyền đến chim hót. Hắn trực tiếp có thân thể. Hoàng Siêu nắm chặt thời cơ. Tại thân thể hoàn thành giai đoạn cuối cùng. Đem thời không bạc thân thể lực lượng một tia ý thức rót vào. Nội gia quyền võ giả Hoàng Siêu. Ở một lần ngoài ý muốn phía sau xuyên Việt võ hiệp thế giới. Từng trải 300 năm khổ tu. Rốt cuộc ở thời không bạc dưới sự trợ giúp trở về hiện đại đô thị. Một đoạn truyền kỳ nhân sinh lúc đó bắt đầu. Võ công, y thuật, kỳ môn độn giáp, siêu cấp trí năng. Để Hoàng Siêu Tiếu Ngạo đô thị, từng bước quật khởi, tại thân thể hình thành cái này phút chốc, Hoàng Siêu cảm nhận được hiện thực thế giới tràn đầy ác ý. Loại cảm giác này, giống như là hắn năm đó, bị xuyên Việt, phía trước cảm giác. Hắn dường như lại muốn đụng tới cái gì không phải chuyện. Nước đến thành chặn, Hoàng Siêu thở sâu, xem trước một cái mắt thân thể thuộc tính. Lực lượng 70, mẫn tiệp 50, trí lực 70, thể chất 60. Không đúng, ta không nên cao như vậy thuộc tính. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?